Sự rung động có chủ ý, chương 450, nụ hôn bất ngờ, say mê, anh thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị sao thế? Tưởng Trì Vũ nhìn MU bàn tay Thịnh Đình xuyên đỏ ửng. Lại thấy vết nước đổ trên bàn cùng chiếc cốc còn bốc hơi nóng. Bị bỏng à? Không sao, chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Nhẹ. Tưởng Trì Vũ lúc này chẳng màng đến cơn đau ở chân. Lập tức kéo tay anh đến bên bồn rửa, mở nước lạnh, đặt tay anh xuống xả liên tục. Trong phòng mở sẵn điều hòa ấm áp, cô đã thay một chiếc váy len dài màu kem, để lộ cổ chân trắng ngần, nõn nà, sắc mặt cô lúc này lộ rõ vẻ lo lắng, căng thẳng, sao lại bất cẩn thế, đâu còn là trẻ con 3 tuổi nữa. Đừng để ảnh hưởng đến việc đi làm sau Tết. Tưởng Trì Vũ nhìn MU bàn tay anh đỏ ửng, cau mày, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức nào. Chỉ nghe thấy giọng nói anh vang lên ngay sát tai. Trì Vũ, cách gọi ấy, nghe thật thân mật, thêm vào đó, giọng anh cố ý hạ thấp, trầm khàn và từ tính, cực kỳ quyến rũ, âm thanh luồn vào tai. Khiến nửa người cô như tê dại. Lúc này cô mới nhận ra, hai người họ đã quá gần, nửa người dán chặt vào nhau. Thịnh Đình Xuyên một tay vẫn đặt dưới vòi nước, tay còn lại chống bên bồn rửa, gần như đang vây chặt cô giữa vòng tay. Chỉ trong khoảnh khắc, nhịp tim mất kiểm soát. Em đi tìm xem nhà có thuốc mỡ trị bỏng không? Tưởng Trì Vũ vội đẩy anh ra. Gần như là bỏ chạy, nhón chân với tay lục tủ thuốc trên cao. Chẳng ngờ Thịnh Đình Xuyên lại từng bước áp sát. Đi theo sau, em chạy gì vậy? Em không chạy, chỉ là tìm thuốc cho anh thôi. Tưởng Trì Vũ mở hộp thuốc. Vì bà ngoại cô thường xuyên đau ốm nên trong nhà có đủ loại thuốc. Không hiểu sao, cô bỗng thấy bối rối, lục lọi một cách rối loạn. Thuốc trong hộp bị xáo trộn lộn xộn, hệt như tâm trạng của cô lúc này. Em thấy thương sách thế nào? Thịnh Đình Xuyên đột nhiên hỏi. Tưởng Trì Vũ khựng lại mấy giây. Lại là thương sách, cô chẳng hiểu vì sao anh lại hỏi đến anh ta. Nghĩ rằng hai người họ quen biết nhau, nên cô không thể nói xấu sau lưng. Đành đáp, anh ấy cũng tốt mà, dù đôi lúc lời nói hay hành động có vẻ không đáng tin. Nhưng với con gái thì khá lịch thiệp. Nghe xong, Thịnh Đình Xuyên bỗng thấy nghẹn trong lòng. Chẳng lẽ cô thật sự thích thương sách? Phải công nhận rằng tính cách của thương sách đúng là dễ được lòng người. Thêm gương mặt kia nữa, trong giới có không ít tiểu thư danh giá thích cậu ta. Tưởng Trì Vũ liếc nhìn sắc mặt Thịnh Đình Xuyên, sao trông anh càng lúc càng tệ? Chẳng lẽ cô lỡ lời? Không thể nào, khen người khác mà cũng sai ư? Không khí bỗng rơi vào im lặng gượng gạo. Tưởng Trì Vũ khẽ hắng giọng, tự dưng anh lại hỏi về thương sách làm gì? Em thích cậu ta à? Tưởng Trì Vũ sững người, đây là người thứ ba trong ngày hỏi cô câu đó rồi. Kim Duệ và Tưởng Thư Nhan hiểu lầm thì cô không bận tâm. Nhưng đối diện với Thịnh Đình Xuyên, cô lại sợ anh hiểu nhầm. Miệng nói nhanh hơn não, bật ra luôn, không thích, thật à? Trong lòng Thịnh Đình Xuyên nhẹ hẳn đi, cảm giác hít thở cũng dễ dàng hơn nhiều. Dù trên mặt không biểu lộ gì, nhưng đáy mắt đã khẽ sao động. Đương nhiên rồi, em thích ai hay không thích ai, chẳng lẽ em lại không rõ? Hơn nữa, thương sách hoàn toàn không phải gu của em. Vậy em thích kiểu người thế nào? Thịnh Đình Xuyên muốn biết, anh có giống mẫu người cô thích hay không? Câu này khiến Tưởng Trì Vũ chết lặng. Chẳng lẽ cô lại có thể thẳng thắn nói, em thích kiểu như anh đó à? Nhưng, Thịnh Đình Xuyên đã từng nói rõ, anh không thích cô, nếu để anh biết, cô lại mang lòng mơ tưởng không đúng mực với anh, thì sợ rằng đến cả mối quan hệ bạn bè sau này cũng chẳng còn. Nhưng Thịnh Đình Xuyên không biết rằng, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nội tâm Tưởng Trì Vũ đã trải qua biết bao giằng xé và đấu tranh. anh chỉ một lòng muốn nghe được câu trả lời. Và anh hiểu rõ, phản ứng vô thức của con người thường chân thật nhất. Càng để cô suy nghĩ, cô càng có thể bịa chuyện để che giấu. Cho nên, không thể để cô suy nghĩ, anh lại bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người gần sát trong gang tấc. Tưởng Trì Vũ hít sâu một hơi, theo phản xạ muốn lùi về sau, nhưng phía sau lưng đã là kệ bếp, eo bị ép sát vào, chẳng còn đường thoái lui. Gương mặt Thịnh Đình Xuyên mỗi lúc một gần, gần đến nỗi hơi thở của anh phả thẳng lên da mặt cô. Em nói đi, em thích kiểu người như thế nào? Vừa mở miệng, hơi thở anh càng trở nên nặng nề. Hơi thở ấy, nóng rực, như thiêu đốt. Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, đảo qua từng đường nét gương mặt, tựa như không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào. Khoảng cách giữa hai người, gần đến mức có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở của nhau. Lúc này, sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối, ánh hoàng hôn sót lại tràn vào từ bên cửa sổ, nhuộm cả căn phòng bằng một tông cam ấm áp. Nhưng gương mặt Tưởng Trì Vũ thì mỗi lúc một đỏ hơn. Trong đôi mắt chỉ còn bóng dáng của anh. Kiểu người cô thích chính là người đang đứng trước mặt cô lúc này, chiếm trọn tâm trí và ánh nhìn. Nhưng cô không dám nói ra. Còn Thịnh Đình Xuyên thấy cô im lặng, mặt lại càng đỏ như sắp nhỏ máu. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh đứng gần quá rồi. Tưởng Trì Vũ tim đập thình thịch, như nghẹn lại, đến thở cũng khó khăn. Cô vươn tay định đẩy anh ra, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào ngực anh thì đã bị anh giữ chặt lại. Đêm hôm đó, em đâu có gọi anh như vậy. Anh Thịnh, Tưởng Trì Vũ chỉ muốn thoát khỏi tình huống này, nên thuận theo mà gọi. Vậy em rốt cuộc thích kiểu người nào? Anh hỏi lại, em, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn cô không rời, nơi đáy mắt bình lặng như mặt nước kia, lại ẩn chứa sóng ngầm cuộn trào. Tưởng Trì Vũ vốn định qua loa cho xong, nhưng bị anh nhìn chăm chú như vậy khiến cô rối bời. Không biết phải nói gì, chỉ cắn răng hỏi lại, em thích ai, liên quan gì đến anh? Dù sao, anh đâu có thích em. Câu nói đó khiến lòng Thịnh Đình Xuyên nghẹn lại. Giống như Hạ Tuần từng nói, anh đúng là con vịt chết, còn cố cãi. Anh không dám bày tỏ, là vì không dám đoán tâm ý của Tưởng Trì Vũ, sợ bị cô từ chối. Cô mới vừa chia tay một gã vị hôn phu tồi tệ. Nhà họ Tưởng cũng còn một mớ rối ren chưa giải quyết xong. Bà ngoại cô cần người chăm sóc, anh sợ cô chưa có tâm trí để bắt đầu mối quan hệ mới. Người xưa nay vốn dũng cảm trong mọi chuyện như anh, nay lại có phần chùn bước. Nhưng ánh mắt dõi theo cô thì quá nhiều. Cảm giác nguy cơ từ hôm nay mới bỗng chốc trào lên mãnh liệt. Đặc biệt là khi tai nạn xảy ra ở bãi ngựa, anh mới nhận ra rõ ràng. Anh không chịu nổi việc Tưởng Trì Vũ bị thương, hay thậm chí là rời xa anh. Và lúc này đây, lời cô vừa nói lại như một cái tát trực tiếp vào lòng anh. Sự bình tĩnh, lý trí bao năm dường như sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc. Bàn tay Tưởng Trì Vũ vẫn bị anh giữ lấy, dán sát nơi ngực anh. Cô cuống cuồng muốn rút tay về, nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay còn lại của anh đã giơ lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Giây tiếp theo, cả người cô va vào ngực anh. Trái tim rối loạn, định ngẩng đầu hỏi anh định làm gì. Anh Thịnh, chữ anh Thịnh còn chưa kịp nói hết đã bị nuốt trọn giữa đôi môi của hai người. Khoảng cách môi kề môi tan biến, không khí quanh họ như bị rút cạn trong một khắc, loãng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tưởng Trì Vũ như thể có tiếng sét vang lên trong đầu, cả thế giới bỗng hóa trắng xóa. Chỉ còn lại nhiệt độ nóng rực nơi bờ môi đang dán chặt kia. Càng lúc càng bỏng rát, môi anh mỏng mà mềm, nóng đến mức khiến tim cô như run rẩy từng nhịp. Ban đầu chỉ là một nụ hôn chạm khẽ, thế nhưng anh lại nhẹ nhàng cắn một cái, cảm giác ẩm ướt và nóng bỏng ấy như khiến cả người cô tê dại. Đôi chân vốn đã đau nhức sau một ngày cưỡi ngựa giờ càng thêm mất lực. Cô suýt chút nữa đã khuỵu xuống. Cánh tay anh siết chặt, đỡ lấy cô, cơ thể họ dán sát nhau, không còn một kẽ hở nào. Hôm nay cưỡi ngựa không chỉ khiến chân và hông cô đau, mà đến cả ngực cũng ê ẩm vì bị chấn động. Lúc này tim lại đập thình thịch như nổi loạn, từng nhịp chạm vào cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, khiến cô rên khẽ một tiếng. Thịnh Đình Xuyên tưởng cô đau chân, lập tức ôm lấy eo cô, dễ dàng nhấc bổng cô lên, đặt ngồi trên chiếc tủ đầu bên cạnh. Hơi nóng nơi môi tạm thời tan biến, Tưởng Trì Vũ vừa mới thở được một hơi thì anh lại áp sát, không hôn, chỉ là khoảng cách rất gần. Hơi thở hai người giao hòa, quấn quýt, nóng bỏng đến mức mờ cả lý trí. Môi anh và cô gần như chạm nhau, gần mà không sát, tựa như ngọn lửa cứ thiêu đốt nơi vành môi. Từng chút một khiêu khích, từng chút một thiêu cháy. Sắc môi cô càng lúc càng đỏ. Bên ngoài, ánh hoàng hôn cuối cùng đã chìm vào chân trời. Trong nhà dần tối lại, chỉ có ánh mắt của Thịnh Đình Xuyên vẫn bừng bừng như mang theo một ngọn lửa. Tay anh vẫn đặt trên eo cô, lòng bàn tay to rộng, nóng rực xuyên qua lớp len, khiến vùng thắt lưng cô mềm nhũn. Giờ em còn thấy chuyện em thích ai liên quan tới anh hay không sao? Giọng anh trầm khàn, rõ ràng đang cố nén cảm xúc, bởi vì anh vẫn muốn hôn cô, nhưng anh lại không dám tùy tiện tiến thêm bước nữa. Thịnh Đình Xuyên, rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Tưởng Trì Vũ nín thở, bên tai chỉ còn lại nhịp tim dồn dập loạn xạ. Môi cô mím chặt, ánh mắt nhìn anh, mà hơi thở nóng rực của anh đã lan xuống cả tai. Cổ cô, em thấy anh thế nào? Anh có phải kiểu người em thích không? Giọng anh khẽ lướt qua vành tai, ép sát, khàn thấp, trầm ấm đến mê hoặc. Không khí giữa hai người bị đẩy đến mức độ mờ ám nhất. Nếu em thật sự muốn yêu đương, có muốn thử xem, suy nghĩ về anh không? Trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng hô hấp gấp gáp và rối loạn. Như đan vào nhau, quấn lấy không dứt. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, chẳng lẽ dạo này nhà anh dục cười dữ quá nên anh cố tình đùa giỡn em cho vui à? Em Tưởng Trì Vũ đầu óc rối như tơ vò. Dù gì, anh từng nói thẳng rằng không hề thích cô, mà bây giờ lại thế này. Bảo sao cô không hoang mang? Anh giống người thích đùa sao? Thịnh Đình Xuyên nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu lòng cô. Vậy anh thích em? Chỉ bốn chữ, anh nói chậm rãi, trầm khàn và đầy mê hoặc. Từng chữ như đập thẳng vào trái tim cô. Ánh sáng trong phòng mờ tối, nửa người anh chìm trong bóng tối, tạo nên vẻ lạnh lùng đầy cấm dục. Thế nhưng trong đôi mắt anh lại rực cháy như một ngọn lửa không thể kìm nén. Thịnh Đình Xuyên lại nói thích cô. Cô từng nghĩ tình cảm của mình chỉ là đơn phương, chẳng ngờ anh cũng thích cô. Niềm vui quá đỗi lớn lao ấy như trào dâng khắp cơ thể, lan tới từng tế bào, khiến cô ngẩn người tại chỗ. Còn Thịnh Đình Xuyên thì ngỡ rằng mình quá đường đột, đã khiến cô sợ. Anh hít sâu một hơi, khàn giọng nói, chuyện này quan trọng, em có thể từ từ suy nghĩ. Anh không vội, thật ra, anh đang rất vội. Ngay lúc đó, ngoài cửa chợt vang lên tiếng mở khóa. Tưởng Trì Vũ lập tức nhận ra, bà ngoại về rồi. Cô hoảng hốt muốn xuống khỏi tủ, nhưng Thịnh Đình Xuyên sợ cô đau chân, nên nhanh chóng bế cô xuống. Ngoại vừa mở cửa vào đã thấy Thịnh Đình Xuyên cũng có mặt trong nhà. Không khỏi sững người một chút, bà nhìn cháu gái, trên mặt đầy vẻ trách móc. Trời tối thế này mà trong nhà vẫn tối om, có khách mà sao không bật đèn hả con? Đèn xì xì, hai đứa các con đang làm gì vậy? Ánh mắt bà lướt qua hai người, trong lòng cứ cảm thấy không khí giữa họ hơi kỳ lạ. Anh ấy bị bỏng tay. Tưởng Trì Vũ vội vàng nói. Cái gì cơ? Nghe đến đó, bà cụ lập tức gạt hết những ý nghĩ linh tinh sang một bên. Nhanh chóng đi kiểm tra. Quả nhiên, MU bàn tay đỏ bừng một mảng. Chạm vào còn đau, bà hốt hoảng lấy đá trong tủ lạnh, bọc vào khăn lông cho anh chườm lạnh. Nhìn thấy hộp thuốc bị lục tung thành một mớ hỗn độn, bà lại quay sang trừng mắt với cháu gái. Con bé này, chăm sóc khách kiểu gì thế hả? Để người ta phải tự rót nước, còn làm nhà cửa lộn xộn như bãi chiến trường. Con như thế này, sau này ai mà dám lấy chứ? Tưởng Trì Vũ chỉ cười gượng, khóe môi cố nặn ra một nụ cười. Sau khi chườm đá xong, Thịnh Đình Xuyên bôi thuốc mỡ trị bỏng. Ngoại vốn định giữ anh ở lại ăn tối, nhưng anh nhẹ nhàng từ chối, vì lo chân Tưởng Trì Vũ vẫn còn đau. Bà không để cô tiễn anh xuống tầng. Nhưng chưa lâu sau khi anh rời đi, điện thoại của Tưởng Trì Vũ rung lên, là tin nhắn từ anh. Chuyện anh nói với em hôm nay đều là thật lòng. Tưởng Trì Vũ, anh thích em. Tưởng Trì Vũ ôm điện thoại, vô thức đưa tay chạm nhẹ lên môi. Cô có cảm giác mọi thứ vừa rồi như là mơ vậy. Nếu lời tỏ tình tối nay là thật, vậy thì vì sao trước đây anh lại nói không thích cô? Là vì anh cố chấp, sĩ diện nên không chịu thừa nhận. Mà lúc này, ở nhà họ Thịnh, tâm trạng Thịnh Đình Xuyên lại tốt một cách hiếm thấy. Tuy Tưởng Trì Vũ chưa chính thức gật đầu, nhưng nhìn thế nào thì cũng không giống như cô đang từ chối. Chỉ cần anh cố gắng thêm một chút, nhất định sẽ có cơ hội. Sau bữa tối, cả nhà quây quần trò chuyện. Dụ Hồng Sinh tối nay cũng có mặt, nhắc đến chuyện đêm giao thừa sẽ tổ chức ở nhà họ Hà. Ông liền nảy ra ý định, muốn mời nhà họ Hạ đến biệt thự cũ làm khách, nhân tiện mời thêm vài người thân quen đến tụ họp. Ông hỏi ý kiến của Thịnh Đình Xuyên, lúc này đang chăm chú nhìn điện thoại, như không tập trung, chỉ thuận miệng đáp, mọi người cứ sắp xếp đi à. Dụ Cẩm Thu liếc nhìn em trai, rồi nhỏ giọng đề nghị, Hồng Sinh, hay là nhân tiện mời con bé ấy tới luôn, nhân tiện nói luôn chuyện của em với nó. Người mà bà nhắc đến, tất nhiên là chuyện nhận người thân. Dụ Hồng Sinh cũng chẳng phản đối, gật đầu đồng ý, mọi người nhà họ Thịnh cũng không có ý kiến gì. Dụ Cẩm Thu còn quay sang hỏi con trai, Đình Xuyên, con không phản đối chứ? Thịnh Đình Xuyên thực ra chẳng nghe được ai đang nói gì, chỉ trầm mặc ừ một tiếng, còn tay thì nắm điện thoại, mày hơi nhíu lại, sao cô ấy chưa trả lời tin nhắn? Cách chương.